Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 3 của câu chuyện Người Anh Yêu Là Em của tác giả Nàng Buôn. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì tưởng chừng tình yêu giữa Nhi và Mạnh sau khi vượt qua biết bao khó khăn, gian nan và khổ cực thì đã được hạnh phúc, kết trái bên nhau khi được cả hai gia đình đồng ý và chấp thuận. Thế nhưng một lần nữa, sóng gió lại ập đến đối với đôi bạn trẻ, và đó không ai khác chính là Tử Linh, cô chị song sinh của Nhi. Linh vẫn còn tình cảm với Mạnh, vì thế cô ta càng ghen tị với em gái của mình hơn khi Mạnh càng yêu thương và chăm sóc Nhi hết mực. Vì thế, cô ta đã tìm mọi cách để chia rẽ mối quan hệ giữa hai người, thậm chí là dùng những thủ đoạn bị ổi nhất đối với chính đứa em gái của mình. Cô ta đã cấu kết với Hoàng Tùng, bạn trai trước của mình, bởi vì cô ta biết Hoàng Tùng cũng có tình cảm với Nhi, để lừa Nhi vào Mạnh, khiến cho Nhi nghĩ rằng Mạnh đã phát sinh tình cảm và quan hệ đối với cô ta, và hiện giờ cô ta đang mang thai đứa con của Mạnh. Vì quá yêu thương chị mình và không thể nghĩ rằng chị mình lại có thể ra tay tàn độc với mình như vậy, nên Nhi một mực tin Linh và chấp nhận từ bỏ tình cảm của mình đối với Mạnh. Nhưng Mạnh thì không. Anh đã nhận ra âm mưu ác độc của Linh và Hoàng Tùng, vì thế anh một mực muốn lấy Nhi và ép buộc Nhi phải ở bên cạnh mình để tránh về sau cô sẽ phải hối hận với quyết định của ngày hôm nay. Nhưng liệu rằng Nhi có đủ tỉnh táo và sáng suốt để bảo vệ tình yêu của mình hay không? Chúng ta cùng theo dõi tập 3 của câu chuyện ngay sau đây nhé. Linh im lặng trên quãng đường về, gương mặt Linh như che giấu niềm vui mừng rạng rỡ, bởi là Linh đang hí hửng, mình đã lừa được Mạnh. Chắc chắn là Mạnh không còn nghi ngờ về cái thai trong bụng Linh, nhưng lần khám thai sau thì sao? Linh tin Mạnh sẽ chẳng mất công mà cùng Linh đi khám thêm một lần nữa. Vậy thì đã có hết giấy tờ mà Tùng đã chuẩn bị cho Linh. Ảnh siêu âm cũng đã có. Linh chả sợ gì hết nữa. Linh tự tin lắm. Mạnh lạnh lùng nói với Linh. Anh không quay sang nhìn cô, vẫn tập trung lái xe. Tôi sẽ không lấy cô. Linh đang hí hửng là thế, bỗng dưng sững lại rồi tím tái vì tức giận. Linh run run hỏi Mạnh. Anh nỡ bỏ con và em sao? Đứa bé không phải là con của tôi. Tôi không có trách nhiệm với cô, cũng như với nó. Nó là con anh, tôi chắc chắn nó là con của anh. Mạnh im lặng, như để kìm nén cơn giận đang trào lên tận họng. Còn Linh, cô ta cũng đang ấm ức. Bao nhiêu công Linh diễn kịch, cuối cùng Mạnh vẫn cứ là lạnh lùng từ chối cô. Linh quay sang van xin Mạnh. Anh Mạnh, anh tin em đi, đêm hôm đó chúng ta đã rất hạnh phúc mà. Anh đã quên hết rồi hay sao? Tôi cho cô biết, dù cho đứa bé đó có là con của tôi đi nữa, thì tôi cũng sẽ không lấy cô. Cô hãy chấm dứt suy nghĩ đó của mình đi. Anh... Linh ấm ức, đôi môi cắn chặt. Linh không ngờ Mạnh lại tuyệt tình đến thế. Thế này thì Linh phải làm sao? Nhưng không phải là còn Nhi sao? Lẽ nào Nhi lại không giúp Linh, cũng như đứa cháu trong bụng? Nhi bao giờ cũng là thương Linh nhất mà. Linh nghĩ rồi cũng tạm yên tâm. Vừa về đến nhà, Linh vội sang gõ cửa phòng Nhi. Nhi đang buồn là vậy, nhưng cũng đành ra mở cửa. Nhi cũng muốn hỏi thăm về tình hình sức khỏe của chị. Hình như mấy ngày gần đây, Linh ăn uống không được tốt, ra là Linh đang mang thai. Linh bước vào ngồi xuống cạnh Nhi, nước mắt rơi ướt mặt, Linh nói trong nước mắt. Nhi ơi, chị xin lỗi Nhi, chị biết em đau đớn lắm, chị cũng chẳng muốn như vậy đâu. Nhưng chuyện đã thế, em nghĩ cách giúp chị được không Nhi? Em thì có thể giúp gì được chị chứ? Nhi hỏi mà lòng chua xót. Nhi biết chứ, nhưng Nhi đâu có muốn, nhưng không muốn mà được hay sao? Em hãy thuyết phục Mạnh thương cháu mà lấy chị có được không Nhi? Nhi cười, một nụ cười chua chát. Linh đang nhờ Nhi nhường chồng cho Linh sau khi Linh đã làm tổn thương Nhi nhường ấy. Nhi đã bất chấp tất cả để tha thứ cho Mạnh sau những tổn thương, thêm một lần thả lỏng bản thân mà chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào bên Mạnh. Để rồi lúc này lại một lần nữa Nhi phải rời xa Mạnh. Nỗi đau dường như càng lúc càng lớn hơn khi Nhi dấn sâu thêm vào tình cảm với Mạnh. Nhưng Nhi có cách từ chối lời khẩn cầu tha thiết của Linh ư? Người chị gái Nhi yêu thương nhất đang khóc lóc tròn đo xót và hối hận. Đứa cháu của Nhi đang cần một gia đình, một người cha, một sự công nhận của xã hội. Nhi thở dài, Nhi không thể từ chối Linh, thậm chí dù cho Mạnh có từ chối, Nhi cũng sẽ ép buộc Mạnh phải chịu trách nhiệm với đứa con trong bụng của Linh. Mạnh có thể ép buộc Nhi trong mọi chuyện, nhưng với đứa cháu còn chưa ra đời, Nhi chắc chắn sẽ ép bằng được Mạnh phải chịu trách nhiệm. Nhi gật đầu trước ánh mắt nhòe lệ sáng bừng của Linh, Nhi nhắm mắt lại rồi nhàn nhạt nói. Em không biết mình có thể thuyết phục được anh Mạnh hay không, nhưng em chắc chắn em không muốn cháu em còn chưa ra đời phải chịu thiệt thòi. Mà dù nó không phải là cháu em hay bất cứ đứa trẻ nào, em cũng không muốn nó không có bố. Nhìn nhào đến ôm Nhi mà cảm động, Linh khóc bên vai Nhi, xù xì cảm ơn, nhưng khóe miệng Linh đã cong lên từ lúc nào. Đúng như Linh nghĩ, Nhi lúc nào cũng vì Linh, mà trên đời này, nếu ai đó có thể ép buộc được Mạnh, thì Linh chắc chắn người đó chỉ có thể là Nhi mà thôi. Nhi cũng rơi nước mắt, Nhi khẽ lau rồi đẩy Linh ra. Linh buông Nhi ra rồi ngồi xuống đối diện Nhi, cô nắm lấy tay Nhi rồi nói. Chị biết chị không tốt với em, nhưng chị không thể sống xíu Mạnh. Em không yêu Mạnh nhiều như chị, có phải không? Thôi, em nghỉ ngơi đi, chị về phòng đây. Linh nói, rồi hí hửng bỏ về phòng. Còn mình Nhi, Nhi lại đặt mình ngồi xuống gối, thần thơ, nghĩ về câu hỏi của Linh. Nhi không yêu Mạnh bằng Linh ư? Có phải đúng là như vậy không? Nhi cũng không biết nữa. Nhi chỉ biết, Nhi đang đau lắm. Thật là đau, trái tim Nhi cứ như bị ai đó bóp chặt mà không thể nào thở nổi vì đau đớn mỗi khi nghĩ đến phải xa Mạnh. Vậy là Nhi sắp phải xa Mạnh rồi sao? Nhi không muốn thế, không muốn một chút nào. Nhi sẵn sàng tha thứ hết cho Mạnh rồi mà, chỉ cần Mạnh muốn ở bên Nhi. Vậy mà cũng không thể được hay sao? Mạnh của Nhi, dù Mạnh trong mơ của Nhi, tại sao anh vẫn mãi chỉ là giấc mơ thôi? Hạnh phúc bên anh vẫn mãi quá xa vời. Liệu có phải kiếp trước Nhi đã gây ra tội lỗi gì ghê gớm lắm, mà kiếp này Nhi cứ quẩn quanh trên con đường tìm kiếm hạnh phúc, cứ mãi đuổi theo hình với bóng của một người đàn ông mà Nhi say mê, khao khát. Nhi nghĩ rồi thấy nức nở, dường như cả thế giới chỉ còn lại một mình Nhi và nỗi buồn vô hạn trong lòng. Suốt cả chiều, rồi tối hôm đó, Mạnh chở Nhi dưới nhà, nhưng Nhi không xuống gặp. Bố mẹ Nhi đoán chắc hai đứa giận dỗi gì nhau thôi. Yêu nhau lắm thì cắn nhau đau mà. Thế nên cô chú cũng chỉ cười cười, trong lòng có chút thương xót nhìn Mạnh, mặt mũi xám xịt, nét mặt căng thẳng không nói một lời, ngồi lặng lẽ ở ghế sofa. Mấy tuần qua, Mạnh chăm chút cho Nhi thế nào, cô chú đã thấy cả. Cô chú cũng đã quý Mạnh từ lúc nào. Cái thằng vừa đẹp trai, vừa có điều kiện, lại còn cưng con Nhi hơn trứng mỏng, còn Nhi còn dằn dỗi nó cái gì nữa chứ. Nhi cáo mệt nên cuối giờ chiều cũng không xuống nấu nướng như mọi ngày. Linh xuống bếp chuẩn bị bữa tối cùng mẹ, liếc qua phòng khách thấy Mạnh ngồi đó chờ Nhi. Linh bực mình nhưng trong lòng cũng rộn lên niềm vui khó tả vì được gần Mạnh. Chỉ cần lấy được Mạnh thôi, chắc chắn thời gian sẽ làm Mạnh cảm động vì tình yêu của Linh. Linh tin vào điều đó, con người chứ có phải là sắt đá đâu mà không thể mềm lòng. Bày biện mâm cơm xong đâu đấy, cô Lan bước ra rồi mỉm cười nói với Mạnh. Mạnh vào ăn tối đi con, kệ con Nhi, nó được chiều quá sinh hư ấy mà. Cả nhà gan đi ạ, con không thấy đói. Mạnh trả lời một câu, rồi lại chìm trong im lặng, đôi mắt anh xám xịt. Thấy vậy Linh bước ra kéo tay Mạnh. Thế sao được hả Mạnh? Mạnh vào ăn cơm cho nóng, hình như từ trưa đến giờ, Mạnh còn chưa ăn gì mà. Mặt Mạnh lại càng đen kịt lại khi Linh cứ cố kéo Mạnh lên. Đương nhiên Linh làm sao kéo nổi Mạnh, nên Mạnh vẫn ngồi nguyên. Mạnh không muốn bố mẹ Nhi biết chuyện lúc này nên không phản ứng gì với Linh. Ai dè Linh thì thào vào tai Mạnh. Anh không muốn em nói hết mọi chuyện với bố mẹ thì vào ăn đi. Nghe xong Mạnh tức giận đến mức không thể nào kiềm chế nổi mà gạt Mạnh tay Linh ra làm Linh suýt ngã nhào. Linh tròn mắt nhìn Mạnh như muốn khóc. Linh bực lắm nhưng cũng đành hậm hực bỏ vào. Linh dọa Mạnh vậy thôi chứ Linh cũng chưa dám làm kinh động đến bố mẹ. Cô Lan chú Hải thấy Mạnh phản ứng như vậy, khi Linh đã nhiệt tình mời mọc thì cũng thôi. Bỗng, Nhi từ trên gác đi xuống, gương mặt Nhi vô hồn, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, làm Nhi trông vô cùng mệt mỏi. Vừa ngước thấy Nhi, mắt Mạnh sáng bừng. Nhi đau đớn khi lại được nhìn thấy ánh mắt bừng sáng ấy của Mạnh mỗi khi anh gặp cô. Nhi sắp phải ép buộc Mạnh chịu trách nhiệm với sai lầm của Mạnh, sắp ép buộc Mạnh phải rời xa cô sao. Nhi nuốt nước mắt, rồi nói với Mạnh. Anh gặp tôi một lát, tôi có chuyện muốn nói với anh. Mạnh Thảo nhìn lên phòng, rồi ngồi xuống cạnh Nhi. Nhi lạnh lùng nói. Chuyện đã như vậy, anh tính thế nào? Không thế nào cả. Anh không liên quan đến cái thai trong bụng của Linh. Nhi thở dài rồi nhắm mắt lại. Không liên quan, Mạnh gạt bỏ trách nhiệm đơn giản như thế sao? Nếu anh không chịu trách nhiệm, tôi sẽ chết cho anh xem. Nhi đỏ mặt khi muốn dùng tính mạng của mình để đe dọa Mạnh. Nhưng đúng là Nhi cũng chẳng có cách nào để ép buộc Mạnh cả. Mạnh không có phản ứng. Anh đưa hai tay lên bả vai của Nhi, ép Nhi nhìn thẳng vào mình. Tại sao? Tại sao em không chịu tin anh? Em có biết nếu muốn chứng minh anh không phải là cha của đứa bé thì có rất nhiều cách không? Tôi... Nhi, em cần phải tin anh. Linh đang mang thai là thật, nhưng đứa bé không phải là con anh. Nhi tròn mắt nhìn Mạnh nghi ngờ. Đúng là muốn xác định huyết thống là việc không khó với y học bây giờ. Vậy là Mạnh không phải là cha của đứa bé sao? Nhi có thể nào tin được Mạnh không? Tôi... Mạnh ôm Nhi vào lòng. Nhi không biết phải làm sao nữa. Nhi tin Mạnh thì còn Linh. Không lẽ Linh cố tình dồn ép Mạnh phải chịu trách nhiệm cho đêm hôm đó với cái thai của một người khác, hay thậm chí còn kinh khủng hơn là chuyện đúng như Mạnh nói, Mạnh bị đánh thuốc mê. Nhi biết tin ai đây? Nhi ngơ ngác hỏi Mạnh. Vậy đứa bé là của ai? Chắc chắn Linh biết, rất có thể nó là của Hoàng Tùng. Nó là con của anh Hoàng Tùng. Tại sao chị Linh lại không yêu cầu anh Tùng chịu trách nhiệm chứ? Mạnh thở dài. Em biết Linh yêu anh đúng không? Có thể Linh đang muốn dùng cái thai của Tùng để ép buộc anh. Em... Chẳng lẽ lại thế? Chị Linh không... Nhi sốc quá. Mặt Nhi trắng bệch, nước mắt Nhi không ngừng rơi. Nhi lắc đầu nguầy nguậy. Chị Linh của Nhi, người chị mà Nhi yêu thương nhất. Không lẽ chị Linh lại nỡ làm như vậy với Nhi sao? Mạnh đau đớn khi Nhi phải chịu những cảm xúc này. Anh không biết phải làm gì khác ngoài việc ôm lấy Nhi, vỗ về. Thương Nhi quá, sống mũi anh cay cay. Một lúc lâu sau, Nhi cũng trấn tĩnh lại. Ngay lúc này, Nhi thực sự chưa biết tin ai cả. Nhi bẩy Mạnh ra rồi nói. Anh Mạnh, em cần có một thời gian bình tâm trở lại. Anh có thể để em một mình không? Ừ, em cứ nghỉ ngơi đi. Tạm thời không cần đi làm đâu. Anh đi về đây. Mạnh khẽ vuốt tóc Nhi, lau nước mắt cho Nhi, rồi lặng lẽ bước ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại. Dù thế nào tối nay Mạnh cũng đã thuyết phục được Nhi tin anh, dù chỉ một chút thôi cũng được. Mạnh khẽ thở vào, lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Mạnh vừa ra về, Linh cũng hồi hộp lên gõ cửa phòng của Nhi. Linh không biết Nhi đã thuyết phục Mạnh ra sao, kết quả thế nào, Linh tò mò lắm. Lẽ nào Nhi lại không thể ép buộc được Mạnh chứ? Phòng Nhi không khóa, Linh cứ thế mở cửa bước vào, thấy Nhi ngồi lặng lẽ trên giường. Hai tay bó gối, mái tóc dài mềm xõa xuống gương mặt vô hồn. Linh nhẹ nhàng tiến lại ngồi cạnh Nhi. Mạnh có đồng ý chịu trách nhiệm không Nhi? Chị Linh, chị nói thật với em có được không? Cái thai trong bụng chị là của ai? Linh giật thót mình. Có lẽ nào Mạnh đã thuyết phục được Nhi tin Mạnh? Linh cau mặt rồi quát lên. Em có thể hỏi chị một câu như thế sao? Em không tin chị à? Lẽ nào chị lại lừa dối em? Em muốn tin chị. Nhưng em cần bằng chứng. Em có thể ép uổng Mạnh một khi không phải là sự thật. Em muốn có bằng chứng chứ gì? Chị chẳng có gì phải sợ mà không bằng chứng cả. Linh nói bừa thế thôi, chứ Linh cũng chẳng biết phải tính sao. Mặt Linh tái đi vì lo lắng. Em cần bằng chứng, cái thai là của anh Mạnh. Nhi lạnh lùng nói với Linh, như không thể cứ thế mà tin Linh rồi ép buộc Mạnh được. Được, em muốn có bằng chứng chứ gì? Chị sẽ bằng chứng cho em. Khi cái thai này đủ lớn, thế đã đủ cho em tin chị chưa? Chị thật là thất vọng vì em. Nước mắt Nhi lại lăn từng giọt nối tiếp nhau trên gò má thanh tú. Linh quả quyết thế sao? Vậy là Mạnh chỉ là đơn giản ngoan cố không chịu nhận thật sao? Linh nói xong giả bộ bực bội bỏ ra ngoài. Tim Linh đập thình thịch, hơi thở Linh phập phồng. Thì có lẽ ai nói dối mà tự tin cho được. Linh bỏ về rồi cầm điện thoại gọi cho Hoàng Tùng. Anh Tùng, Nhi muốn có bằng chứng về cái thai là của Mạnh. Tôi không yên tâm. Cứ nói dối thế này, tôi sợ lắm. Giọng Tùng vẫn một điệu lạnh lùng nhàn nhạt qua điện thoại. Như thể anh ta là đạo diễn, gạo cội, đang chỉ đạo diễn xuất từ xa. Cô có biết, nếu muốn chứng minh Mạnh không phải là tác giả của cái thai, anh ta phải được sự cho phép của cô không? Cô nghĩ muốn xét nghiệm ADN cho cái thai của cô mà dễ à? Cái thai của cô sẽ được an toàn, cho đến khi cô chủ động muốn mất nó. Tốt nhất là sớm nhất có thể, cô hiểu chứ? 2 tháng, nhiều nhất là 2 tháng, cô phải là vợ Mạnh, nếu không kế hoạch sẽ bị đổ bể đó. Tôi biết rồi. Thế thì tốt rồi. Tiếng ngắt máy, lạnh lùng khô khốc. Linh thĩnh thờ vứt điện thoại ra giường rồi nằm vật ra, đôi mắt vô hồn trân trân nhìn trần nhà. Vậy là Linh chỉ có cơ hội ép buộc Mạnh trong 2 tháng tới. Liệu Linh có làm được hay không? Liệu Nhi có thể giúp Linh hay không? Linh cũng không biết nữa. Linh đã đâm lao thì phải theo lao. Mạnh của Linh, dì Mạnh trong mơ của Linh. Linh cứ thế run lên vì hạnh phúc khi được ở gần Mạnh. Linh muốn có Mạnh, chỉ cần được ở bên Mạnh thôi, dù phải trả giá bất cứ giá nào thì Linh cũng sẵn sàng. Nhi khóc đã đủ, mệt cũng đã đủ, nghĩ cũng đã thông. Linh đã khẳng định Linh có thể có bằng chứng. Như vậy chắc chắn Nhi cần phải tin Linh. Có thể nào chị gái Nhi lại bịa ra mọi chuyện để lừa Nhi được? Chỉ có Mạnh, chỉ có thể là Mạnh đã quá tham lam và vô trách nhiệm mà thôi. Dù có đau đớn đến quặn thắt lòng, Nhi cũng cần phải chấp nhận điều này. Trên tất cả, Mạnh cần có trách nhiệm với đứa bé. Linh cần có một người chồng. Bố mẹ Nhi, gia đình Nhi cần bảo toàn danh dự. Sau một đêm nghĩ ngợi đã lâu, trưa ngày hôm sau, Nhi hẹn gặp Mạnh ở một quán cà phê gần trụ sở của Vĩnh Thịnh. Bước vào quán cà phê, thấy cô gái đáng yêu mà cũng đang giận vì quá đỗi ngốc nghếch đang ở ngồi đó, gương mặt thẫn thờ lạnh tanh xa cách nhìn mình. Mạnh thở dài tiến lại. Mạnh vừa ngồi xuống, Nhi đã nhàn nhạt cất lời không nhìn Mạnh. Chị Linh nói, chị ấy có thể đưa ra bằng chứng anh là cha của đứa bé. Tôi tin chị tôi. Tại sao em cứ ngốc mãi thế? Bằng chứng đâu? Cô ta lấy ở đâu ra? Tôi mệt mỏi lắm rồi. Chúng ta dừng lại đi. Tôi không muốn nghĩ gì nữa. Nhi nhắm mắt lại rồi buông la những lời đau đớn làm nước mắt Nhi lại lăn dài. Đám cưới vẫn sẽ diễn ra sau 1 tuần nữa. Nhi căm phẫn mở to mắt nhìn khuôn mặt đành lại của Mạnh. Không, anh cần chịu trách nhiệm với chị Linh. Chị tôi, đám cưới ấy là của anh và chị Linh. Em hãy ngoan ngoãn nghe tôi. Nếu em còn muốn Linh và cái thai kia được an toàn. Không, nếu anh không chịu trách nhiệm, tôi sẽ chết cho anh vừa lòng. Nhi nhìn thẳng vào mắt Mạnh bằng ánh mắt đỏ hoe căm hờn. Mạnh giận tím mạch, anh bực bội đứng dậy bước ra khỏi quán. Dõi theo bóng lưng Mạnh cho đến khi anh đi khuất. Chỉ còn một mình Nhi ngồi đó. Nhi ấm ức cắn chặt môi rồi gục xuống bàn mà nức nở. Nhi rơi vào hoàn cảnh gì thế này? Nhi căm ghét Mạnh, nhưng đồng thời Nhi cũng căm ghét chính bản thân mình. Nhi vẫn cứ hạnh phúc, lòng Nhi vẫn hân hoan, tim Nhi cứ rộn ràng. Là Mạnh yêu Nhi, Mạnh muốn có Nhi, Mạnh ép buộc Nhi cũng chỉ để được ở bên Nhi. Nhi thật lòng không biết phải làm sao cả. Tàn tầm chiều hôm đó, Linh vừa phóng xe máy không bao xa khỏi công ty chế biến thực phẩm Hồng Hà, nơi Linh làm trong phòng đầu tư dưới quyền quản lý của Hoàng Tùng. Bỗng có một chiếc xe hơi màu đen chặn xe Linh lại. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục đen, đeo kính đen từ trong xe bước ra, khẽ hất hàm. Linh hốt hoảng, tim bắt đầu đập thình thịch, nhưng Linh vẫn cố gắng ra vẻ bình tĩnh nói. Anh là ai? Tại sao lại chặn đường tôi? Lên xe. Linh chưa kịp phản ứng thì 2 thanh niên khác đã giữ xe Linh. Một thanh niên cao to từ sau bịt miệng Linh rồi trói quạt tay Linh ra sau lưng. Ép Linh lên xe, mặc Linh giãy giụa chống cự. Chiếc xe đi một lúc lâu, Linh cảm nhận đã đi xa đến 100 cây số. Mồ hôi Linh túa lạnh buốt sống lưng, tay Linh nắm chặt đầy mồ hôi ướt rượt. Đám người đó cũng dừng lại rồi kéo Linh ra ngoài. Bước qua đám cây dại rậm rạp, Linh được đưa đến một bờ sông hoang vắng. Xung quanh 4 bề vắng lặng, Linh run sợ nhưng vẫn không đánh mất sự bình tĩnh. Không biết ai đã gây ra chuyện này, không lẽ người đó là Mạnh? Đứng trước dòng sông cuồn cuộn chảy đục ngầu một màu phù sa, âm y dọa dẫm như muốn nuốt chửng bất cứ thứ gì. Người đàn ông mặc âu phục màu đen có vẻ là tên cầm đầu, nói qua kẽ răng vào bên tai Linh. Cút khỏi Hà Nội hay là chết? Linh lúc này đang bị 2 thanh niên cao to vạm vỡ giữ 2 bên. Linh muốn trả lời cũng đâu có được vì băng dính bị chặt miệng. Linh chỉ quay sang nhìn tên kia với con mắt đỏ vằn căm giận. Tên cầm đầu hất hàm, một tên tháo băng dính bịt miệng cho Linh. Mắt Linh long lên giận dữ. Ai thề chúng mày làm việc này? Trả lời tao đi. Linh tái mặt, trống ngực đập thình thịch. Nhưng không phải Linh chấp nhận tất cả hay sao? Mạnh muốn giết Linh, Mạnh đã muốn Linh chết, vậy thì Linh sẽ chết cho Mạnh vừa lòng. Linh thà chết chứ không bao giờ chấp nhận rời bỏ Mạnh. Linh im lặng không trả lời. Bốp, một cái tát như trời giáng, làm Linh nổ đom đóm mắt, khóe miệng rơm rớm máu. Trả lời tao. Không trả lời, tức là mày muốn chết có đúng không? Đúng. Mày muốn giết tao thì cứ giết đi. Tao sẽ làm ma, ám anh ta suốt đời. Hai thanh niên dứ dứ trực đẩy Linh xuống dòng nước xiết. Linh liệm đi không còn biết gì nữa. Vậy là Mạnh đã giết Linh thật rồi. Cuộc đời Linh kết thúc dưới tay Mạnh sao? Nhưng Linh không có gì ân hận. Nếu không được ở bên Mạnh, Linh thà phải chết. Cứ chết đi, chết sẽ không cần phải đau khổ vì không có được Mạnh. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của Linh. Anh Mạnh, cô ta thà chết chứ không chịu rời Hà Nội. Tôi biết rồi. Cứ để cô ta ở đó, chăm sóc cho cô ta và cái thai cẩn thận. Mời bác sĩ riêng đến chăm sóc cho cô ta. Vâng, anh yên tâm. Mạnh bực bội ném điện thoại xuống sofa. Cô ta thật là gan, tha chết chứ không chịu buông bỏ. Tối muộn không thấy Linh về, gia đình Linh và Nhi bắt đầu lo lắng. Nhi gọi cho Linh rất nhiều cuộc nhưng không ai bắt máy. Nhi cảm thấy không bình thường. Có phải Linh đang gặp nguy hiểm? Rất có thể Linh đã bị bắt cóc, hoặc tệ hơn, Linh đã chết. Nghĩ đến thế, tim Nhi nghẹn cứng lại. Nhưng nếu đúng là Linh đang gặp nguy hiểm, thì ai là người gây ra chuyện này? Có khi nào là Mạnh? 11 giờ, Nhi không còn giữ được bình tĩnh. Trống ngực đập thình thịch, Nhi gọi điện cho Mạnh. Anh Mạnh, anh đang giấu chị Linh có đúng không? Đúng. Tính mạng của Linh đang nằm trong tay tôi. Em biết mình cần phải làm gì chưa? Anh thật là đáng sợ mà. Anh muốn tôi chết thì anh mới hài lòng có đúng không? Nếu em không muốn Linh gặp nguy hiểm, hãy ngoan ngoãn nghe theo lời tôi. Anh, tôi sẽ báo công an. Anh nghĩ mình có thể giam giữ người vô cớ được sao? Tôi cho em lựa chọn, hoặc là Linh chết, hoặc là em ngoan ngoãn lấy tôi. Nhi ức phát khóc. Lại là thế, lúc nào cũng là ép buộc mà Nhi không biết làm sao để chống cự lại Mạnh. Mạnh đang giam giữ Linh, Nhi làm sao có thể để Linh gặp nguy hiểm? Nhi thực sự không còn cách nào khác. Kể cả Nhi muốn dùng cái chết để ép Mạnh, người chiến thắng vẫn là Mạnh. Mạnh biết Nhi thương Linh hơn cả chính bản thân Nhi mà. Nhớ ra bố mẹ đang lo lắng cho Linh, Nhi đành xuống nhà, trấn an bố mẹ bằng việc nói dối rằng Linh đang đi du lịch một thời gian. Bố mẹ hai đứa có vẻ cũng không để ý nhiều, chỉ trách con Linh đi chơi mà không báo sớm để cả nhà phải lo lắng thôi. 9 giờ sáng ngày hôm sau, Mạnh giật mình bởi tiếng chuông điện thoại là của A Tử, tên cầm đầu trong nhóm thanh niên bắt cóc Linh tối qua. Cô ta đã tỉnh lại chưa? Cô ta chưa tỉnh lại. Có lẽ chúng em cho cô ta hơi nhiều thuốc mê. Bác sĩ Hòa đã khám cho cô ta. Cái thai hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì anh ạ. Vậy thì được rồi. Có gì bất thường thì hãy báo cáo cho tôi. Còn đâu thì không cần gọi. Em biết rồi. Chúc anh hạnh phúc bên chị dâu. Mạnh ngắt máy rồi quay lại phòng làm việc. Dám dùng cái thai để ép buộc anh, cô ta nghĩ có thể một tay che cả bầu trời chắc. Nhi đang mặt nặng mày nhẹ ngồi kia, đáng yêu quá đỗi, làm Mạnh cười cười mà tập trung vào công việc của mình. Chỉ cần Nhi bên cạnh, dù Nhi có ghét anh cũng thấy vui. Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa kính, qua cả chiếc rèm xanh nhạt dịu mắt để len lỏi vào căn phòng Linh nằm. Linh mở bừng mắt ra, một nơi xa lạ, đây là đâu thế này? Linh nhớ ra rồi, tối qua Linh bị một nhóm người bắt cóc. Linh cứ tưởng mình bị bọn họ đẩy xuống sông chết từ mất rồi. Hóa ra không phải. Linh đang nằm trong một căn phòng xinh đẹp, có vẻ là phòng ngủ của một ngôi biệt thự trên núi. Linh ngồi dậy ngó ra ngoài cửa kính. Khung cảnh núi rừng xanh mát với suối reo, chim hót, thật là nên thơ hữu tình. Cảnh sắc thiên nhiên làm cho lòng Linh cảm thấy thư thái. Linh giật mình quay lại, một cô gái trẻ bưng trên tay một khay bánh ngọt cùng với cốc sữa bước vào. Chị tỉnh rồi à? Mời chị ăn sáng ạ. Đây là đâu vậy? Cô gái bước đến giường Linh, đặt khay đồ ăn trên bàn trang điểm rồi nói với Linh. Dạ, đây là biệt thự của gia đình ông Khôi, Tổng Giám đốc Vĩnh Thịnh. À, đúng như Linh phán đoán, Mạnh chính là người đã bắt Linh về đây. Linh cau mặt, Mạnh muốn ép Linh phải từ bỏ Mạnh theo cách bị ổi này sao? Cảm ơn cô, tôi không thấy đói, cô mang đi đi. Chị phải ăn đi, kẻo ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, tôi thấy sần sắc của chị hơi nhợt nhạt đó. Đứa bé... Linh cười khẩy, làm quái gì có đứa bé nào. Chắc cô ta nghe Mạnh dặn dò nên ghi nhớ mà nhắc nhở Linh chứ gì. Mạnh cũng cẩn thận quá đấy. Dạ Linh sợ đến chết rồi mà còn biết lo cho cái thai trong bụng của Linh nữa. Cô không cần lo, tôi tự biết lo cho mình. Chị không hiểu đâu, bầu những tuần đầu phải cẩn thận lắm đó chị ạ. Lúc nãy bác sĩ Hòa đã dặn dò em kỹ lắm rồi. Bác sĩ nói chị phải đặc biệt chú ý đấy. Bác sĩ? Linh tròn mắt ngơ ngác. Dạ, vâng. Nãy bác sĩ Hòa đã vào khám cho chị mà. Bác sĩ còn bắt mạch cẩn thận cho chị lắm ấy. Linh lạnh người. Bác sĩ đã khám cho Linh mà vẫn kết luận là có thai. Vậy là Linh có thai thật sao? Chuyện gì thế này? Không lẽ đêm hôm đó chỉ là tai nạn với Hoàng Tùng thôi mà. Sao có thể như thế được? Linh không tin. Chắc chắn là bác sĩ nhầm lẫn gì rồi. Mặt Linh trắng bệch như tờ giấy. Linh run run hỏi cô gái. Cô có thể gọi bác sĩ vào đây giúp tôi có được không? Dạ vâng, chị chờ em một lát ạ. Cô gái trẻ nói rồi nhanh nhào chạy ra khỏi phòng. Tim Linh đập thình thịch, mồ hôi Linh túa ra ướt áo, vã ra trên trán, làm ướt sính cả những sợi tóc mai mềm mại. Linh ớn lạnh ngồi run lẩy bẩy. Linh có bầu thật sao? Lại còn với Hoàng Tùng? Có phải Linh đang trong một cơn ác mộng không đây? Một lát sau, một vị bác sĩ tầm tuổi ngũ cô tuần đeo kính tròn trên khuôn mặt cũng tròn tròn đầy vẻ phúc hậu bước vào. Vừa thấy ông ta, Linh vội vàng chạy ra hỏi han. Bác sĩ, tôi có bầu thật sao? Cô hỏi lại nhỉ? Đến người nhà cô còn biết mà, tại sao cô lại không biết? Bác sĩ có chắc chắn không ạ? Với kinh nghiệm 30 năm khám thai của tôi, cô có cần phải thắc mắc như thế không? Linh quỵ gối bất lực, nước mắt Linh ảo ra như mưa, làm vị bác sĩ hốt hoảng. Ông vội gọi cô gái lúc nãy vào đỡ Linh lên giường. Linh sốc, Linh không ngờ mình lại có thai với Hoàng Tùng. Giờ phải xử lý ra sao với cái thai này đây? Có nên cho anh ta biết không? Liệu anh ta có tin nó là con của anh ta không? Nếu anh ta tin, biết đâu anh ta sẽ bắt Linh bỏ nó thì sao? Hoặc lỡ như anh ta muốn chịu trách nhiệm, thì Linh có muốn vậy không? Linh rối trí quá. Linh nhất thời chưa thể nghĩ ra bất cứ điều gì. Linh sắp có con, Linh sắp làm mẹ, nhưng Linh lại không hề chào đón nó. Thật là kinh khủng. Linh đã làm cái gì thế này? Ông trời đang trêu ngươi Linh có phải không? Đứa bé là thật, nghĩa là Linh không thể diễn tiếp vở kịch sảy thai như ý định ban đầu. Linh không muốn bỏ nó. Nó là con của Linh mà. Dù Linh không muốn có nó, nhưng phải bỏ nó thì Linh không muốn thế. Linh phải tính sao với tình yêu mê muội dành cho Mạnh với đứa con này đây. Linh đã nghĩ chỉ cần ép được Mạnh, chỉ cần giả bộ sảy thai, rồi Linh sẽ được ở bên cạnh Mạnh, sẽ được đường hoàng sinh con cho Mạnh. Vậy mà giờ đây tất cả đã hoàn toàn khác mất rồi. Linh hết nóng lại lạnh, như một cơn sốt tồi tệ. Cứ như vậy thẫn thờ ngơ ngẩn, với bao nhiêu suy nghĩ rối ren luẩn quẩn trong đầu. Đầu óc Linh hỗn loạn như muốn nổ tung. Lần đầu tiên trong đời, Linh cảm thấy mình vừa đáng thương, lại vừa đáng giận. Những giọt nước mắt hối hận thì nhau chảy, làm Linh mệt nhoài trong mớ cảm xúc hỗn độn. Những ngày sau đó, trừ những lúc tập trung cho công việc, thời gian còn lại, Mạnh vẫn là dành hoàn toàn cho Nhi. Chỉ có chăng khác lúc trước là thái độ của Nhi là sự bực bội khó chịu ra mặt. Nhi chưa bao giờ khó tính đến thế đối với Mạnh. Nhi tức tối ghét bỏ mọi thứ Mạnh làm cho Nhi. Nhi trở nên đáng ghét mà đến chính Nhi cũng chẳng hiểu nổi tại sao Mạnh có thể chịu đựng. Nhi thật lòng mong Mạnh sẽ chán nản mà từ bỏ Nhi. Thế nhưng lòng Nhi vẫn cứ nhói lên mỗi khi Mạnh sững lại vì quá đáng. Dù theo đó là nụ cười xòe xòa trên khuôn mặt cam chịu của anh. Nhi thương Mạnh. Tại sao Mạnh lại yêu Nhi mà Nhi lại nỡ đối xử với Mạnh như vậy, để rồi phải dẫn đến hậu quả như ngày hôm nay. Sau buổi gặp gỡ, hai gia đình kết sức, hết sức nồng nhiệt, bởi lẽ hai đứa con Vàng Ngọc, đôi bên trai tài gái sắc đều là thỏa lòng mong đợi của bốn vị phụ huynh. Ngày cưới rất nhanh được quyết định, cũng chỉ lâu hơn ngày Mạnh mong muốn một tuần mà thôi. Những gì cần chuẩn bị cho đám cưới, bên nhà Mạnh đã lo hết cả, đặc biệt là dưới sự chỉ đạo nhiệt tình chu đáo của bà Thanh Thủy, mọi thứ chẳng còn phải lo nghĩ gì nữa. Chả là bà Thủy đã mong cái ngày này lắm rồi, bà thích có cháu bé, cháu bồng. Dù có vẻ chúng vẫn đang còn trẻ, nhưng chẳng sao cả, đẹp đôi đẹp lòng rồi thì cưới nhanh kẻo lỡ, nên là đôi bạn trẻ cũng chỉ cần lo những thứ gần nhất với cô dâu chú rể mà thôi. Vì lẽ đó, việc cưới xin không trở nên thành nỗi bận tâm của đôi bạn trẻ. Chỉ là có đôi vợ chồng nào sắp cưới mà cô dâu không nở nổi một nụ cười với chú rể, mà chú rể lại như thế nào kiên nhẫn dịu dàng với cô dâu khó tính của mình được đến thế. Người ngoài có lỡ nhìn vào thì cũng chỉ phát ghen với cô dâu xinh đẹp, đỏng đảnh, khó chiều mà thôi. Nhị đương nhiên lo lắng, không yên về Linh, nhưng Mạnh chỉ nói đơn giản là Linh hoàn toàn khỏe mạnh, Cái thai vẫn phát triển bình thường, có cả bác sĩ riêng chăm sóc cho Linh nữa, nên Linh ở đó là hợp lý nhất trong hoàn cảnh hiện tại. Sau đám cưới, Mạnh sẽ cho Linh về nhà. Nhi tức lắm, nhưng cũng đã... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net